Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thêm vào đó, việc được thăng chức lên làm chủ nhiệm khoa khiến bà rất bận rộn, không có thời gian chăm sóc con cái từ nhỏ. Một lần nữa, có thể nói sự xuất hiện của Thẩm Chiều Chiều đã giúp bà thực hiện được mong muốn bấy lâu. Anh Huy thấy Vương Thải Hà và Diệp Phương muốn giữ mình ở lại. Thẩm Chiều Chiều mỉm cười cảm kích. Cô đặt túi sách trong tay xuống, bước tới ôm chầm lấy Vương Thải Hà, sau đó buông ra rồi lại ôm lấy Diệp Phương. Cái ôm ấm áp khiến tâm trạng cô tốt hơn. Bà nội, mẹ Diệp, khoảng thời gian qua cảm ơn mọi người đã chăm sóc, con sẽ luôn ghi nhớ. Chuyện kết hôn với Cố Kỳ Việt vốn dĩ là do con ép buộc. Mặc dù lúc đó là để tự bảo vệ mình, nhưng con đã không quan tâm đến cảm xúc của Cố Kỳ Việt, đó là lỗi của con. Bây giờ chỉ là để mọi chuyện trở về đúng quỹ đạo, để mọi thứ trở về như lúc ban đầu. Cảm ơn tất cả những người đã đối xử tốt với cô. Sau khi đã giải quyết được khối u ác tính Vương Kiến Thiết, Thẩm Chiều Chiều cũng dám nói thẳng lý do tại sao lúc trước cô lại ép Cố Kỳ Việt kết hôn. Đúng như cô nói, để mọi thứ trở về đúng quỹ đạo, tất cả trở về như lúc ban đầu. Cô cũng muốn trở về với cuộc sống của chính mình, chỉ là nghe thấy giọng nói kiên định của Thẩm Chiều Chiều. Vương Thải Hà biết ngay là chuyện không ổn. Bà ấy đảo mắt, lập tức nghĩ ra cách, đưa tay ôm ngực, giả vờ kêu. Ôi ôi, đau đớn, ôi, tim tôi đau quá, không ổn rồi, khó chịu c, h, ế, tê tôi rồi. Nói xong, Vương Thải Hà len lén nháy mắt với Diệp Phương khiến Diệp Phương đang lo lắng lập tức yên tâm. Bà nhanh chóng hiểu ra, khẽ gật đầu, vội vàng bước tới đỡ Vương Thải Hà. Có điều với thái độ nghiêm túc của một bác sĩ, Diệp Phương vẫn kiểm tra sơ qua cho bà ấy. Sau khi xác nhận Vương Thải Hà không có vấn đề gì, Diệp Phương mới cau mày, sau đó nói với Thẩm Chiều Chiều và Cố Kỳ Việt đang lo lắng. Mọi người cũng biết bà có bệnh tim, không thể nào tức giận hay lo lắng, thế mà hai đứa lại làm bà tức giận như vậy, nói ly hôn là lập tức ly hôn. Bây giờ làm bà tức giận thế này, vui chưa? Phải biết là nếu nghiêm trọng có thể mất mạng đấy. Vừa nghe thấy hai chữ mất mạng, Thẩm Chiều Chiều vội vàng nói, bà nội Vương đừng giận, con sẽ không nhắc đến chuyện này nữa. Cô cố gắng nuốt vị đắng chát dâng lên trong miệng xuống. Thẩm Chiều Chiều không muốn bà nội vì chuyện ly hôn của mình mà sinh bệnh. Sau khi nghe Thẩm Chiều Chiều nói xong, Diệp Phương quay sang nhìn Cố Kỳ Việt, anh chỉ có thể gật đầu. Con cũng không nhắc đến nữa, trước tiên để bà nội nghỉ ngơi một chút, lát nữa chúng ta đến bệnh viện kiểm tra kỹ hơn. Thấy mọi chuyện tạm thời lắng xuống, Diệp Phương và Vương Thải Hà đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Diệp Phương liếc nhìn Cố Kỳ Việt vẻ không vui, rốt cuộc thì ai mới là bác sĩ? Có mẹ ở đây, bà con sẽ không sao đâu, chỉ cần con bớt khiến bà tức giận là được. Vương Thải Hà được dìu, cố kìm nén không gật đầu, miệng vẫn tiếp tục yếu ớt kêu đau. Diễn xuất đạt đến mức không để lộ sơ hở, nếu bị thằng nhóc tinh ý kia phát hiện ra thì sẽ hỏng việc mất. Đợi Diệp Phương và Cố Hằng dìu Vương Thải Hà lên lầu, trong phòng khách chỉ còn lại Cố Kỳ Việt và Thẩm Chiều Chiều, nhất thời không ai nói với ai câu nào, không khí trở nên yên lặng đến ngột ngạt. DT khác hẳn với bầu không khí thoải mái lúc sáng, lúc này lại trở nên im lặng và gượng gạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu cô cứ nghĩ rằng có thể ly hôn một cách suôn sẻ, nhưng bây giờ dường như rất xa vời. Nhưng vì sức khỏe của Vương Thải Hà, cô cũng không còn cách nào khác, chỉ là Thẩm Chiều Chiều suy nghĩ một chút rồi nói với Cố Kỳ Việt. Cố Kỳ Việt, anh yên tâm, em sẽ không tiếp tục dây dưa với anh nữa. Bây giờ tạm thời chưa thể ly hôn nhưng em sẽ chuyển ra ngoài, trở về nhà của mình, vì vậy anh không cần. Vừa nghe thấy Thẩm Chiều Chiều nói muốn rời đi, Cố Kỳ Việt lập tức bước tới, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Không được, cách chương.